của Chúa qua cả trận gió. Đoái biết được tên con mang thay bao gánh nặng. Con là ai mà ánh sáng sao mai vời cao vẫn soi rọi cho con dù bước con lang thang chốn tối. Chẳng may gió con là ai mà là do mọi điều Chúa làm. Chẳng may gió con làm chi mà là do tình yêu Chúa trao. Nhưng con như hoa kia thật chóng tàn, còn giờ đây những héo khô mai này lăn sóng nhau bé nơi sông hồ. Một hạt buồn nhẹ chứng gió, thế nhưng cha luôn nghe lời khấn cầu. Mẹ vượt con khi vấp ngã vô vọng, và ngài cho lòng con biết rằng con thuộc cha. Con là ai mà đôi mắt của cha quyền uy đoái xem con từng giây qua ngóng trông con trở về. Con là ai mà lời phán từng xua bao dòng lại cất lên trong tâm này làm tiêu tan ngàn muôn đớn đau. Chẳng bây giờ con là ai mà là do mọi điều Chúa làm. Chẳng bây giờ con làm chi mà là do tình yêu Chúa cha. Chính con như hoa kia thật chóng tàn, còn giờ đây những héo khô mai này lăn sóng nhau bên nơi sông hồ. Một hạt bụi nhẹ